Chắc anh là Lý Bác Minh rồi, tôi là Thẩm Thanh Lan, bạn của Phương Đồng. Nghe cậu ấy nhắc đến anh đã lâu. Chào cô Thẩm, tiệc sinh nhật lần trước của cô tôi cũng có tham dự. Tôi cũng nghe Phương Đồng nhắc đến cô rất nhiều. Lý Bác Minh là người có khiếu ăn nói chuyện phiếm với anh ta không hề tẻ nhạt. Ăn xong bữa cơm, Thẩm Thanh Lan xem như đã hiểu sơ sơ về anh ta. Ngày mai Đồng Đồng còn phải làm máy bay sớm, tôi đưa cô ấy về trước. Sau khi ăn cơm xong, Lý Bác Minh nói. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Chú ý an toàn. Trên đường trở về, Phương Đồng nhìn Lý Bác Minh bằng ánh mắt tò mò, bèn quay sang hỏi cô. Nhìn anh như vậy làm gì? Em chỉ đang nghĩ thời gian thật kỳ diệu, có thể biến một bé trai hay thẹn thùng thành một người đàn ông khéo miệng và vui tính như thế. Lý Bác Minh bật cười. Đây là khen anh hả? Phương Đồng gật đầu. Thì đang khen anh mà. Vậy thì anh nhận. Nếu ai là bạn gái của anh thì nhất định sẽ rất hạnh phúc. Phương Đồng đột nhiên cảm thán một câu. Vậy em có muốn suy nghĩ xem có nên là bạn gái của anh không? Phương Đồng ngơ ngác quay sang nhìn anh, thấy anh không giống đang đùa thì vội nói. Bác Minh, bây giờ em... Lý Bác Minh mỉm cười, anh biết rồi, nhưng nếu sau này em muốn yêu đương, có thể ưu tiên nghĩ đến anh trước không? Phương Đồng ngạc nhiên nhìn vẻ mặt dịu dàng của Lý Bác Minh, sau đó từ từ gật đầu với ánh mắt chờ mong của anh. Phó Hoành Dật, anh cảm thấy Lý Bác Minh như thế nào? Trên đường trở về, Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật thảo luận về Lý Bác Minh. Phó Hoành Dật im lặng 2 giây rồi nói, không tệ lắm, là một người đàn ông có năng lực. Em cũng cảm thấy thế. Quan trọng nhất là trong ánh mắt người đàn ông này lúc nào cũng chứa hình bóng của Phương Đồng. Nếu như bọn họ ở bên nhau thì chắc hẳn cô ấy sẽ được đối xử rất tốt. Không biết anh trai em đến nhà họ Ôm thế nào rồi? Thẩm Thanh Lan chợt nhớ tới chuyện Thẩm Vân Dục đến nhà họ Ôm để gặp phụ huynh. Với năng lực của cậu ấy thì dĩ nhiên sẽ không có vấn đề gì rồi. Nếu anh đoán không lầm thì không lâu nữa trong nhà cũng nên chuẩn bị cho đám cưới rồi. Thẩm Thanh Lan rất tán thành với quan điểm này của Phó Hoành Dật. Phó Hoành Dật đang lái xe đột nhiên nói sang chuyện khác. Dạo trước trụ sở chính của BK bị tập kích, bị người khác phá hủy. Vâng, em biết, hơn nữa chuyện này còn liên quan đến em. Trong mắt Thẩm Thanh Lan xẹt qua vẻ u ám, cô thẳng thắn thừa nhận. Phó Hoành Dật nhìn cô, vẻ mặt hơi tối lại. Em không ra tay, chỉ tiết lộ thông tin về việc bố trí phòng thủ ở trụ sở chính của BK cho kẻ thù của hắn biết mà thôi. Phó Hoành Dật yên tâm, nắm chặt tay Thẩm Thanh Lan từ tốn nói. Thanh Lan, anh không muốn em bị thương. Vâng, em biết rồi. Em sẽ tự bảo vệ mình thật tốt. Chỉ tiếc lần này là Kim lại không chết, nếu không là có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi. Kim là kẻ thù rất dai, chỉ cần hắn không chết thì chắc chắn chuyện này vẫn chưa kết thúc. Chờ hắn quay về, những người kia sẽ không thoát được. Hắn có biết tin tức rò rỉ từ đâu không? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Chắc chắn không biết, mà nếu có tra thì cũng không tra được. Cô dĩ nhiên hiểu tính cách của Kim, nên lần này đã tiết lộ tin tức cho mấy đám lính đánh thuê có danh tiếng không tốt lắm, còn có thù với gã nữa. Nhìn thấy lũ chó sâu xé lẫn nhau, Thẩm Thanh Lan thấy tuần kịch này rất vui, cô xem rất đã mắt. Phó Hoành Dật tất nhiên không lo lắng về bản lĩnh của bạn bè Thẩm Thanh Lan. Qua chuyện lúc trước ở biên giới, khi cô gửi tin tức cho bọn họ thì bọn họ cũng không thể tra được nguồn tin, nên bây giờ cũng không cần quá lo lắng. Nhưng Kim chưa bị giải quyết dứt điểm thì vẫn sẽ luôn là một tai họa ngầm. Nhà họ Ôm ở thành phố Hải. Thẩm Vân Dục đứng trước cổng nhà họ Ôm, nhìn căn biệt thự trước mắt nhưng vẫn chần chừ chưa đi vào. Ôm Hề Giao nói đùa với anh. Thẩm Vân Dục, không phải anh đang sợ chứ? Thẩm Vân Dục mỉm cười dịu dàng. Anh thì sợ cái gì chứ? Ôm Hề Giao nhún vai. Được rồi, anh nói không sợ là không sợ. Biết hôm nay Thẩm Vân Dục đến, Ôm Bính Xuyên và bà Ôm bèn gác tất cả mọi chuyện. Chỉ ở nhà chờ hai người về. Lúc Ôm Hề Giao và Thẩm Vân Dục đi vào thì cả nhà đang ngồi nói chuyện phiếm trong phòng khách. Thấy có tiếng động ngoài cửa, quả đúng là Ôm Hề Giao và Thẩm Vân Dục. Ba mẹ, anh, con về rồi. Ôm Hề Giao nhìn thấy ba mẹ lập tức chạy ào đến, quên cả Thẩm Vân Dục. Thấy dáng vẻ nũng nịu của cô, trong mắt Thẩm Vân Dục chứa đầy ý cười. Được rồi, đã lớn vậy rồi mà còn nhõng nhẽo, Quân Dục cười cho đấy. Ôm Bính Xuyên vỗ vai con gái, nửa câu sau là nói với Thẩm Vân Dục. Quân Dục đừng đứng nữa, mau ngồi đi. Bà Ôm gọi Thẩm Vân Dục. Vừa rồi bọn họ đã quan sát anh, cảm thấy tương đối hài lòng với vẻ ngoài của anh. Thẩm Vân Dục ngồi xuống bên cạnh Ôm Tư Hãn, đối diện Ôm ông bà Ôm. Ôm Hề Giao nháy mắt mấy cái với Thẩm Vân Dục rồi tựa đầu vào vai bà Ôm. Ba mẹ, bạn trai con rất đẹp trai phải không? Con nói cho mọi người biết, con rất thích anh ấy đấy. Mọi người không được ức hiếp anh ấy, nhất là anh trai đấy. Bà Ôm tức cười lườm cô. Cái con bé này còn chưa gả đi mà đã đòi nó giúp người ngoài rồi. Chẳng trách người xưa thường nói con gái là con người ta. Quân Dục, làm cậu chê cười rồi, cô em gái này của tôi thỉnh thoảng lại hơi ngốc. Ôm Tư Hãn mở lời, giọng nói ấm áp, đổi lại là ánh mắt xem thường của Ôm Hề Giao. Anh mới ngốc, cả nhà anh, à, không, chỉ có anh ngốc thôi.

Một mình Sở Vân Dung vừa phải chuẩn bị hôn sự cho Thẩm Thanh Lan, lại vừa phải chuẩn bị lễ đính hôn cho Thẩm Vân Dục, nên hiển nhiên bận đến nỗi không thở nổi. Vì thế thời gian rảnh rỗi của người trong cuộc là Thẩm Thanh Lan đã ngay lập tức chấm dứt. Thanh Lan, con cảm thấy cái ly này thế nào? Sở Vân Dung cầm một ly rượu hỏi Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan ngẩng đầu nhìn, rồi lại liếc sang cái ly khác, cầm lấy cái ly đó đưa cho Sở Vân Dung. Lấy cái này đi ạ. Sở Vân Dung cẩn thận so sánh một chút rồi gật đầu. Vẫn là con có mắt thẩm mỹ hơn, vậy lấy cái này đi. Tuy khách mời đến dự lễ đính hôn của anh trai con và hè giao không nhiều, nhưng đồ đạc thì vẫn phải chuẩn bị đầy đủ hết, lấy 300 cái đi. Mẹ, đây chỉ là một buổi lễ đính hôn thôi mà, tiệp mời chỉ gửi đi 50 cái, dù nhiều thì cũng không cần tới 300 cái ly đâu. Hơn nữa ly này chỉ dùng một lần, không cần phải mua nhiều như vậy. Các bạn thân mến, như vậy là tập 82 này cũng đã khép lại rồi. Trong tập 82 thì Thẩm Vân Dục đã về nhà ôm hè giao để ra mắt gia đình của cô. Và đồng thời cũng trong tập 82 thì Thẩm Vân Dục đã chạm mặt với Đỗ Nam, một người mà rất thích ôm hè giao và có tình cảm đặc biệt với ôm hè giao. Và rất vui mừng là khi mà cả hai nhà, nhà họ Thẩm và nhà họ ôm đã chính thức tiến tới việc cho Thẩm Vân Dục và ôm hè giao cưới nhau và đã dự tính đám cưới sẽ được tổ chức trong cuối tháng. Và liệu thì trong tập 83 kế tiếp thì đã có những tình tiết gì, tin vui gì chờ đón tất cả chúng ta nữa? Thì hãy cùng với Minh Giang đừng bỏ lỡ các câu chuyện tiếp theo nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Truyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.